Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 như thế hôn lễ. 3. Hôn lễ hết thảy như thường lệ. Ngao Mộc Dương có phần đáng thương Ngao Văn Xương, Bao Ngọc Đằng hắn gặp qua, bề ngoài rất xuất sắc cô nương, nhưng tính cách lại làm cho người khó có thể lấy lòng. Nhà nàng Đình tình huống ở chung quanh Hương Trấn vô cùng nổi danh. Lấy nàng chính là lấy một nhà cọp cái, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ngao Văn Xương lúc trước không có kiên trì cùng Tô Tú Tú cùng một chỗ, mà là nghe theo cha mẹ chi mệnh. Vậy hôm nay hết thảy hắn phải thừa nhận, gia đình hắn cũng phải thừa nhận, ai để cho bọn họ làm ra như vậy lựa chọn đâu này. Ba thôn bất đồng phong, 10 dặm bất đồng tục, Hồng Dương các nơi tại việc hiếu hỷ thượng tất cả có phong tục. Trong đó Tiền Than Trấn bên này phong tục tương đối truyền thống. Dựa theo ngư dân quy củ, kết hôn cùng ngày đi đón tân nương, 6 chiếc xe hơi cấu thành đón dâu đội ngũ, phía trước có thu hình lại xe, đằng sau có một máy bảo đảm xe, tổng cộng là 8 chiếc xe. 6 chiếc xe là đón dâu vui mừng xe, cái số này tương đối khá. 8 chiếc xe là đoàn xe tổng số, cái số này cũng rất tốt, cho nên bị tất cả ra tất cả hộ sở chọn dùng. Có thể Ngao Mộc Dương buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, thấy được trong thôn trên đường sắp xếp lấy 10 chiếc xe. Trong đó thuần một sắc hồng sắc BMW S liền có 8 chiếc. Hắn rất buồn bực. Đến cửa về sau hắn lại hỏi, ai, Thiên Diệu Thúc, nhà của ngươi này phô trương thế nhưng là khá lớn, tổng cộng 10 chiếc xe nha. Ngao Thiên Diệu cười ha hà, nói, hắc hắc, không có gì không có gì, liền đồ cái đẹp mắt. Ngao Văn Xương lại cười không nổi, hắn ăn ngay nói thật, bao gia muốn những cái này xe, bọn họ nói người bình thường chính là 6 đài xe. Nhà bọn họ gả khuê nữ, ít nhất phải 8 đài xe. Người chung quanh nhất thời bĩu môi. Ngao Thiên Diệu nhanh chóng nói, cái này cũng không có gì nha. Trước kia kết hôn 8 giờ lên đại kiệu, hiện tại không có 8 giờ lên đại kiệu vậy 8 đài xe. Ha ha, đẹp mắt, phong tục, đầu xe ngồi là chú rể, đằng sau một máy xe kêu nhìn qua mẹ gánh. Thả là đến cửa thời điểm nam phương chuẩn bị lễ vật. Tại đi qua truyền thống trong hôn lễ, kết hôn đúng là tâng bốc đi đón tân nương. Này nhìn qua mẹ gánh ngay cả có một cái cường tráng hán tử ở phía sau chọn gánh. Bên trong có một đao thịt, 2 cái cá lớn, 2 cái đầu heo, còn có bánh bao lớn, ngũ sắc vui mừng bánh ngọt, 5 loại hoa quả, rượu thuốc lá, bánh kẹo cưới. Khai mở sợi mì, khai mở mặt trứng, lần này phụ trách nhìn qua mẹ gánh là Ngao Mộc Đông. Hắn lớn lên cao lớn thô kệch, được mời tới hỗ trợ. Kỳ thị tính hiện tại trong hôn lễ đều là ô tô vãng lai. Không cần phải người đến khiêu gánh, sở dĩ vẫn tìm một cái cường tráng hán tử tới phụ trách sống. Toán là một loại chờ đợi chú rể cũng có thể mạnh như thế cường tráng. Tương tự còn có nhìn qua mẹ gánh lễ vật bên trong một cái gà mái. Bởi vì gà mái có thể liên tục không ngừng đẻ trứng. Ngụ ý nhà gái về sau có thể liên tục không ngừng sanh con dưỡng cái. Đương nhiên, bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách, điểm này cũng sửa. Hiện tại từng nhà phần lớn con một, mang lên cái gà mái chỉ là thói quen mà thôi. Ngao Mộc Đông hỗ trợ đi khuân đồ. Kết quả đồ vật một dương lại một dương, thoạt nhìn không chỉ một đao thịt, 2 cái cá, 2 cái đầu heo đơn giản như vậy. Có người mở ra hạ dương hòm vừa nhìn, có một cái hộp xốp trong giả vờ khối băng, bên trong chồng chất lấy mấy tầng cá lù đù vàng lớn. Sơ lược xem ra có 10 mảnh, như vậy người trong thôn liền không rõ, hỏi Ngao Thiên Diệu nói. Người đây cũng quá hảo mặt mũi à. Nhìn qua mẹ gánh trong đồ vật chúng ta lại xem không. Đều là bóng mờ trong hàng. ngươi phải dùng tới chuẩn bị nhiều như vậy. Ngao Thiên Diệu xấu hổ cười cười, nói ra chân thật nguyên nhân, nhà gái trong nhà yêu cầu. Ngao Mộc Đông nhất thời có chút tức giận, vậy ngươi nhóm ra cũng đáp ứng a? Thiên Diệu thúc, ngươi bình thường trong thôn rất khôn khéo một người, như thế nào cho nhi tử cưới vợ, cầm điều kiện nói thành cái dạng này. Ngao Thiên Diệu cười không ra, biểu tình rất khó coi. Ngao Mộc Dương đẩy Ngao Mộc Đông một bà, nói, làm ngươi, khác nói nhiều, thu hình lại sư chuẩn bị thu hình lại chụp ảnh. Với tư cách là phù rể có phối hợp chú rể làm ra một ít tư thế. Chỉ có hai người thời điểm, Ngao Văn Sương đột nhiên nói, kỳ thật nhìn qua mẹ gánh những vật này, là tối hôm qua mới chuẩn bị xuất ra. Tối hôm qua bao gia gọi điện thoại qua, nói là lúc trước nói quá ít, để cho chúng ta nhiều chuẩn bị hai phần. Ngao Mộc Dương nội tâm rất không thoải mái, nói, nhà các ngươi đáp ứng. Ngao Văn Sương cười lạnh nói, ngày hôm sau muốn kết hôn, ngươi nói chúng ta không đáp ứng có thể dù thế nào. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, toán, cũng khác phát hỏa, hôm nay chung quy là ngươi ngày tốt lành, chúng ta xuất phát. Tiếng pháo nổ vang lên, người trong thôn nhao nhao đến trên cửa tham gia náo nhiệt, có người mang theo hài tử. Đợi tí nữa muốn phân phát bánh kẹo cưới. Bao gia tại trên thị trấn, đoàn xe tại gập ghềnh trên sơn đạo một bữa thao tác. Cuối cùng tiến nhập thôn trấn. Ngao Mộc Dương cho rằng xe sẽ trực tiếp chạy đến bao cửa nhà. Kết quả đầu xe vòng quanh thôn trấn chuyển lên vòng. Điều này làm cho hắn rất buồn bực, liền hỏi lái xe nói, huynh đệ, này sao lại thế này? Như thế nào vẫn ở bên ngoài xoay quanh tử? Lái xe cũng buồn bực, ta không biết, vừa rồi đội trưởng nói để cho chúng ta đi theo hắn đi. Dường như nhà gái trong nhà yêu cầu a. Hắn nói một miệng, nói nhà gái trong nhà công việc thật nhiều, muốn bọn họ vòng quanh thôn trấn chuyển vài vòng, không được ngày tốt giờ lành không thể vào cửa. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Lựa chọn ngày tốt giờ lành vào cửa điểm này có thể hiểu được. Thế nhưng là đây không phải nên sớm thương lượng hảo thời gian sao? Tạm thời đến nhà gái cửa nhà rồi lại xoay quanh tử. Này tính là gì sự tình? Đoàn xe trùng trùng điệp điệp tại trên thị trấn chuyển 5-6 vòng. Hấp dẫn rất nhiều người ra đi ra ngoài đến xem. Như vậy Ngao Mộc Dương thấp thoáng minh bạch bao ra ý tứ. Bọn họ chính là đồ mặt mũi, muốn cho trên thị trấn nhân gia cũng biết nhà bọn họ phải gả khuê nữ. Đoàn xe cuối cùng ngừng đến bao cửa nhà. Bao gia gia cảnh không sai, tại trên thị trấn có một tòa lầu nhỏ, bất quá lầu nhỏ diện tích không lớn, hai tầng thêm vào cũng không có năm, không gian rất nhỏ, không bằng đại nhà ngói ở lên thoải mái. Bất quá tại trên thị trấn ở nhà lầu trên mặt mũi khẳng định so với trong thôn ở đại nhà ngói muốn càng đẹp. Mát, cửa tiểu lâu treo hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Trên cửa dán chữ hỉ, thoạt nhìn rất có vui mừng hương vị. Ngao Mộc Dương trước xuống xe đi giúp Ngao Văn Sương mở cửa. Ngao Văn Sương sắc mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt kéo căng lấy tơ máu. Cái thanh này hắn đã giật mình. Thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào? Ngao Văn Sương miễn cưỡng cười nói, Dương ca, lần này thật sự là phiền toái ngươi. Đợi tí nữa nếu phát sinh chuyện gì, ngươi nhiều tha thứ, huynh đệ có phần xin lỗi ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, này, yên tâm hảo, ta này tính khí tốt rất. Nhà gái muốn như thế nào dày vò, ta liền như thế nào phối hợp. Ngược lại là ngươi tâm tính bày đoan chính. Đi, từ hắn mang Ngao Văn Sương lên thuyền rời bến bắt đầu. Ngao Văn Sương liền một mực kêu hắn Long Đầu. Lần này bỗng nhiên gọi hắn Dương ca, để cho Ngao Mộc Dương cảm thấy có chút không đúng. Bọn họ xuống xe, đầu xe lái xe cũng xuống xe. Sau đó phất phất tay đem một đám người anh em gọi vào một chỗ. Bọn họ bắt đầu đích nói thầm. Vào cửa muốn cấp tiền lì xì. cái này gọi là tiền lì xì gõ cửa, cũng là một cái ngư dân phong tục. Địa phương có vài câu gọi là kiệu đến trước cửa, vẫn thiếu nợ một cái thuyền điền. Trước kia khuê nữ xuất giá liền cùng nhà mẹ đẻ quan hệ xa. Nhà mẹ đẻ không thể vô ích điều dưỡng sống khuê nữ như vậy gả đi. Cho nên phải hơn lễ hỏi. Thuyền điền cũng là lễ hỏi một bộ phận. Điền là tiền ý tứ. Có thể lý giải là mua tiền đò. Chính là này bộ phận tiền có thể khiến nhà gái làm một chiếc tiểu thuyền đánh cá. Gõ cửa tiền lì xì đều là hai bên đã nói. Ngao Văn Xương tới cửa có bao gia thân thích tại trận cửa. Nói, tiểu tử, tiền lì xì lấy ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.